Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, nhân. Tâm, ác, độc, thượng. Theo ngươi nói như vậy, đem cả người nhu toái. Đừng nói là da, thịt, xương, máu, thậm chí tạng phủ đều cho ngươi rèn luyện đến. Nhưng có làm được cái gì? Vượt qua thân thể giới hạn, người liền chết, không thể nghịch. Cái kia còn có thể xem như rèn luyện a? Dược lão thấm thía nói. Hắn sợ Lục Trường Sinh tuổi trẻ, có chút thành tựu cũng không biết trời cao đất rộng. Vậy mình đầu nhập nhiều như vậy, liền không có ý nghĩa. Nghe ra Lục Trường Sinh xác thực có phương diện này tâm tư. Lúc này mới thay đổi thường ngày thái độ, đem lợi và hại nói ra. Khổ luyện liền là tại cực hạn bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Cho dù là thân thể lại như thế nào phù hợp, cũng không có khả năng nhiều lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Dược lão lúc đầu muốn để Lục Trường Sinh dừng lại tu luyện khổ luyện võ học. Bất quá nghĩ đến Thiết Bố Sam loại cấp bậc này khổ luyện, liền có thể tu luyện tới luyện bì hậu kỳ. Cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có mình cho cốt mô đan che chở, cũng sẽ không đả thương đến căn bản. Dứt khoát liền theo hắn đi. Người trẻ tuổi, ăn chút thiệt thòi cũng là không hoàn toàn là chỗ xấu. Lục Trường Sinh đoán ra Dược lão suy nghĩ, trong lòng ngược lại là có mấy phần tán thành. Đáng tiếc, hắn lão Lục đồng học so hắn tưởng tượng ổn nhiều. Ăn thiệt thòi là không thể nào thua thiệt. Kết quả là đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên, hư vinh hắn thấy không quan trọng gì. Còn không bằng đàng hoàng điệu thấp làm người. Nên thả ra bài liền muốn thả ra. Nên lưu lại liền muốn lưu lại. Không có lật át chủ bài. Coi như chỉ là 3, 4, 5, 6. Cũng có thể nhường đất chủ kiêng kỵ 10 phần. Dược lão đem đan sư thiết quyển đem ra. Liền là đè ép bảo. Đối Lục Trường Sinh coi trọng lập tức tăng lên tới mắc. Kinh Sơn chuyện chúng ta bách thảo tiệm thuốc tạm thời là hái được đi ra. Nếu là không có gì chuyện tất yếu, tuyệt đối không nên hướng trên Kinh Sơn chạy. Trước mấy ngày Liễu chấp sự cùng Hắc Ma hội độc xà từ bình giao thủ. Mặc dù đêm này kích thương, lại làm cho hắn chạy mất. Đằng sau không biết sẽ có hay không có càng nhiều Hắc Ma hội người đến. Đến tiếp sau Kinh Sơn trấn chắc chắn sẽ có không ít thân phận không rõ người xuất hiện. Người phải cẩn thận đối đãi. Bách thảo tiệm thuốc lưng tựa thanh phủ cự đầu Tam Hà Bang. Bên ngoài tự nhiên không ai dám trêu chọc, nhưng có chút kẻ liều mạng cũng sẽ không quản những này. Nếu là có thể có lợi hoặc là chọc tới trên người bọn họ, ít không được giết người thấy máu. Lục Trường Sinh gật đầu. Yên tâm đi, Dược lão. Từ bên trong đi ra, Lục Trường Sinh bưng lấy hai bản sổ ghi chép trở về chỗ ở. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, đương nhiên không có khả năng cùng cái khác dược đồng nhét chung một chỗ, mà là tạm thời ở tại nguyên bản giáo tập ở lại viện lạc. Hai bản khổ luyện bí tịch, một vốn tên là Gia Châu Công, một bản thì là Gia Chiền Công. Phẩm cấp cùng Thiết Bố Sam không sai biệt nhiều. Cùng hiện tại hắn tiến hóa sau Kim Trung Cháo, so sánh lại là kém quá nhiều. Tiến hóa sau võ học chủ yếu nhất địa phương ở chỗ đề cao hạn mức cao nhất. Bất quá Kim Trung Cháo, hạn mức cao nhất ở đâu? Lục Trường Sinh cũng không có một cái trực quan phân tích. Chỉ có thể nói rất cao. Tuyệt đối ở vào nhục thân ngũ cảnh phía trên. Kia là tầng thứ cao hơn. Tại Tam Hà Bang quái vật khổng lồ này bên trong. Ít nhất là đường chủ chi năng. Nhìn thấy, Gia Châu, hai chữ. Lục Trường Sinh trố mắt nhìn. Thầm nghĩ, danh tự này ai lấy? Thật là lừa gạt. Nội dung trên cùng Thiết Bố Sam có chỗ khác biệt. Nhất là tương ứng bí dược. Thiết Bố Sam bí dược là trùng thảo cao. Mà Gia Châu Công bí dược thì là châu linh cao. Chủ dược là sừng châu. Tía tô, địa phục, linh chi chờ. Xà Chiền Công thì là có chút đặc biệt. Môn công pháp này đúng là chuyên môn tăng lên làn da tính dẻo dai. Trọng điểm tại một cái nhu chữ bên trên. Luyện đến đại thành, làn da lại còn có trắng đẹp hiệu quả. Thật sự là rộng sợ. Bất quá hắn cũng không tính vứt bỏ. Điểm trắng liền điểm trắng đi. Dù sao Gia Châu Công cùng Kim Trung Cháo luyện đến chỗ cao thâm, làn da sẽ tự nhiên hướng lấy màu đồng phát triển. Cầm công pháp này lai trung hòa một chút, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Buông xuống hai môn võ học, đi đến hậu viện, bên trong có rèn luyện dùng cọc gỗ, luyện công thạch đôn, dưới đất là màu xanh cục gạch. Đi lên trước, đối cọc gỗ một trận tay không chém vào, mạnh mẽ đâm tới, đem cọc gỗ đánh cho phanh phanh vang lên. Cuối cùng, đứng yên cảm thụ, vỏ xuống, huyết nhục tại có chút rung động. Tuy nói thân thể của ta một mực tại theo luyện bì cảnh hướng luyện nhục cảnh quá độ, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm một chút. Lục Trường Sinh cởi thân trên quần áo, lộ ra cường tráng thân thể. Mặc quần áo thời điểm, không thấy thân thể có bao nhiêu biến hóa. Cởi một cái bữa sau thời giác đến, da kia bóng loáng như đồng thau đổ bê tông. Từng khối cơ bắp hình dáng giống như khảm ở trong đó. Lực lượng cảm giác 10 phần. Hắn hết sức chăm chú. Hai tay còn như roi sắt đánh vào cọc gỗ phía trên. Không biết qua bao lâu, cái kia trải qua đặc thù tay nghề xử lý qua cọc gỗ chính là ca một tiếng vỡ ra. Có chút dừng lại, Lục Trường Sinh thuận thế đổi được một căn khác cọc gỗ trước. Hùng mãnh quyền kình oanh kích mà ra, thể nội khí huyết như nước thủy triều, tại rèn luyện bên trong không ngừng mà bốc lên. Giờ phút này, trên đỉnh đầu một cỗ nhiệt khí mắt trần có thể thấy. Giống như lồng hấp, khí huyết nóng hổi. Đúng là để xung quanh nhiệt độ đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. Khí tức không ngừng mà kéo lên. Hắn thân sức lực cũng càng ngày càng mạnh. Thân sức lực là lực tay, quyền kình, sức của đôi chân thân thể bất luận cái gì bộ vị phát ra kình đạo. Chính là thân sức lực. Tại liên tục báo hỏng 4 cái cọc gỗ về sau, hắn khí tức trên thân rốt cục đạt đến một cái đỉnh điểm. Sau đó ầm vang một tiếng. Nóng hổi nhiệt khí lấy tự thân làm nguyên điểm, hình thành một cái nhàn nhạt cực nóng quầng trắng. Luyện nhục cảnh, Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Tiện tay một quyền, bùm một tiếng, nắm đấm cảm thấy nhỏ xíu lực cản, cùng nhàn nhạt không khí nổ đùng. Kia là tốc độ cùng lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau xuất hiện dấu hiệu. Luyện nhục cảnh, thật sự là khủng bố như vậy. Hắn từ trong nhà xuất ra đao bổ củi. Thân ảnh như mãnh hổ, mảnh người tường vi, đột nhiên mà cuồng như sấm chớp lập tức, trong viện đao quang xen lẫn, nghiêm nghị cực hạn, không người nào biết, cái này nho nhỏ tiệm thuốc hậu viện, một cái dược đồng đã lặng yên bước qua luyện bì cảnh, thành tựu luyện nhục cảnh giới. Đây là tuyệt đại đa số tam hà bang tinh nhuệ đều không thể làm được sự tình. Thậm chí một chút yếu nhược chấp sự, cũng liền ở vào cảnh giới này ở trong. Kinh Sơn, một nhóm tam hà bang bang chúng đi tại trong sương mù. Cầm đầu luyện bì cảnh hậu kỳ võ giả bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lại là cái kia thiên không chẳng biết lúc nào. Lại có đại lượng sương mù xuất hiện. Hướng 4 phương 8 hướng không ngừng mà lan tràn. Lên sương mù, Kinh Sơn thôn, một thân ảnh theo âm u trong phòng bò lên đi ra. Rối tung tóc bởi vì lâu dài không có quản lý. Tràn đầy dơ bẩn cùng dầu trơn, trái một đoàn phải một đoàn, rũ cục lấy cũng là đem lớn nửa gương mặt che cái chặt chẽ. Chỉ có một đôi trắng bệch mắt như ẩn như hiện, rất có vài phần dữ tợn, có ăn người ác quỷ tương đương, có ăn người ác quỷ tương đương, hắn lẩm bẩm. Bỗng nhiên bị một đôi chân ngăn cản, Lý lão đầu, Xú lão đầu, cả ngày không ở nhà thật tốt đợi, chạy đến dọa người. Nhìn ta không thu thập ngươi. Cặp kia chân mặc sạch sẽ vải bố dày. Đối với bình thường thôn dân đến nói tính được là tốt dày. Chủ nhân là một cái múp míp oa nhi. Niên kỷ bất quá 5-6. Cũng đã dưỡng thành mấy phần vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Người này tên là La Tiểu Bảo. Là Kinh Sơn thôn thôn chính tiểu nhi tử. Lại nói thôn này chính cũng là nhân tài. Niên kỷ 50 có 6. Lại còn có thể lâm lão nâng thương. Chính giữa một phát, sinh cái tiểu nhi tử La Tiểu Bảo. Tăng thêm này mẫu là yêu thích nhất tuổi trẻ tiểu thiếp. Bởi vậy sủng vô cùng. La Tiểu Bảo ở trong thôn cùng người đồng lứa chơi đùa. Trăm không một kỵ, chơi nhà tròi tất nhiên muốn làm cái kia tân lang quan. Đem mặc quần yếm nữ oa nhi cho hôn cái toàn. Trái ôm phải ấp, còn nói, về sau trưởng thành muốn toàn cưới. ai cũng không thể đoạt. Nếu không liền thả trong nhà nuôi đại cẩu cắn người. Cái kia đại cẩu cao hơn nửa người. Hung thần ác sát, nghe nói còn nuốt sống qua người. Trong thôn không ai không sợ. Cái này còn được rồi. Đằng sau chơi đùa, xuất thủ không biết nặng nhẹ. Nếu là giận, nhặt lên cây gậy tảng đá liền nện bạn chơi trên thân. Những người khác trừ phi không chơi. Nếu bị bắt được liền là bị bắt làm. Nghiễm nhiên một bộ trong thôn tiểu bá vương bộ dáng. Lúc này, thấy lão Lý đầu từ trong thôn leo ra. Vừa vặn cản trên con đường của hắn. Trong lòng lập tức bất mãn. Xuất khẩu liền mắng. Chết lão Lý đầu. Thôi lão Lý đầu. Cuối cùng, bỗng nhiên tới một câu. Ta nhìn ngươi mới là ăn người ác quỷ. Xấu hổ chết rồi. Giống ác quỷ đồng dạng. Nói xong lời này, lão Lý đầu bỗng nhiên điên lị, phát ra tiếng ô ô. La Tiểu Bảo bị giật nảy mình, lui về sau một bước, vừa hay nhìn thấy mấy cái dĩ vãng bị hắn khi dễ qua bạn chơi đi ngang qua. Nghĩ thầm, những tên kia có thể hay không thấy được ta khứu bộ dáng. Từ cảm giác bị khiêu khích hắn cởi quần xuống, đối lão Lý đầu liền là một trận xuyệt xuyệt. Gọi ngươi làm ta sợ. Gọi ngươi làm ta sợ. Ngươi cái này ác quỷ. Làm việc này. Trong lòng phẫn uất thiếu một chút. Vốn định đi thẳng một mạch. Chợt thấy đi qua mấy tên bạn chơi nhìn lại. Mang trên mặt mỉm cười. Phẫn nộ trong lòng lại bành trướng một điểm. Hắn lập tức hung dữ chừng mắt liếc. Nhìn trên mặt đất lão Lý đầu. Mắng. Ngươi chờ. Ta trở về phóng đại cầu tử cắn chết ngươi. Gọi tất cả mọi người không còn dám cười ta. La Tiểu Bảo chạy về. Lão Lý đầu lại là phối hợp hướng ngoài thôn bò. Miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới. Ác quỷ tương đương có ăn người ác quỷ tương đương chạy mau. Dạng này một đường dùng hai tay leo đến cửa thôn. Trên đường có người thấy được. Cũng không ngăn trở hỗ trợ. Chỉ là chỉ trỏ. Lão Lý đầu giống như không có chú ý tới. Dần dần. Khoảng cách cửa thôn đã không đủ 100 mét, mà lúc này, ngoài thôn trên đường nhỏ, chẳng biết lúc nào, một đạo có chút quỷ dị thân ảnh chính từng bước một đi tới. Mắt thấy liền muốn bước vào làng, lão Lý đầu bỗng nhiên kịch liệt điên lị, đúng là loạn trà loạn trạng mà đứng người lên, hướng phía thân ảnh kia mắng to, ngươi cái này ác quỷ, nhiệt xúc, cút cho ta, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lan đi, thân ảnh kia thật liền đem mở ra chân thu hồi lại. Đứng bình tĩnh tại cửa thôn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.